Chương 45, La Phù Kiếm. Nói tới kiếm, người phàm tục cái thứ nhất nghĩ đến khẳng định là kiếm thánh, nói tới lợi hại nhất kiếm, tắc không gì bằng kiếm thanh kiếm. Câu kia nà mở ba thước thanh phong, đương hoành hành thiên hạ tuyệt không là một câu lời nói xuông, kiếm thánh cái nhiếp thiết thiết thật thật có thể làm được điểm ấy. Kiếm thánh, chân chính ý nghĩa trên kiếm đạo nhập thánh tồn tại. Hắn mạnh bao nhiêu, La Phù không biết, nhưng từ hắn có thể kiếm bại thắng thất, La Phù liền dám khẳng định kiếm của hắn, tuyệt đối đạt đến đăng phong tạo cực. Nhưng mà, đó chỉ là kiếm thanh kiếm, cũng không phải La Phù kiếm. Kiếm thanh kiếm chính là học tự quỷ cốc túng hoành gia, dựa vào thiên tư của hắn tự học mà đến, cho nên nói, hắn là chân chính kiếm đạo thiên tài. Mà La Phù không giống, La Phù kiếm tất cả đều là hệ thống một mạch truyền vào cho hắn, tuy nói thông hiểu đạo lý, hoàn toàn biết giải, nhưng so với tự học, nhưng là thiên nhiên thiếu một phần mài giũa. Không phải đồ vật của chính mình chung không phải là của mình, dù cho chính mình nắm giữ. Bằng tâm mà nói, La Phù cái này tiên thiên cửu trùng thiên tuyệt đối là hết thảy tiên thiên chung trải qua chiến đấu ít nhất một vị, không có một trong. Đối đầu Cố Vũ Cố Hiểu hai người, La Phù còn có thể dựa vào ngự trị ở bên trên bọn họ thực lực đem chẳng chi. Có thể đối mặt Cố Không tên này dĩ nhiên ngự khí cường giả, La Phù ngắn bản liền xuất đến rồi. Chớ nói chi là, phía sau còn có một vị cùng dạng tiên thiên cửu trọng đỉnh cao Cố Phong không có ra tay. Chém xuống một kiếm sắc bén ánh kiếm huề vạn người không thể khai thông tư thế đón nhận quyền ấn. Âm một tiếng nổ vang, giống như kinh lôi, ánh kiếm đón nhận quyền ấn, thanh âm bột bột không ngừng vang lên, lại như giang đậu tử như thế, đây là sâu không quyết tử vong, có sâu. Cuối cùng không thể chịu đựng này sắc bén kiếm khí. Nhưng mà, quyền ấn vẫn như cũ là đang không ngừng về phía trước, ngự khí một đòn, thực không phải tiên thiên có thể ngăn trở, coi như là kiếm QNZ không được, ngược lại là La Phù ánh kiếm theo quyền ấn đẩy mạnh, không ngừng bị làm hao mòn, cuối cùng, hóa thành vô hình, phá nát ở hư không. Mà lúc này, La Phù ôm đại tư mệnh vừa mới vừa xuống đất. Trái lại này quyền ấn, nhưng có 8 phần khí thế. Người trước tiên trốn qua một bên đi quyền ấn đánh tới, La Phù đem đại tư mệnh vội vàng hướng về phía sau đẩy một cái. Người đại tư mệnh đang muốn mở miệng, có thể nửa chữ phun ra, nhưng chỉ thấy La Phù sớm đã tà kéo thiên vấn kiếm về phía trước nghiêng người tật đi, lời kia, La Phù chung không nghe được. Cẩn thận đây là cuối cùng hai chữ, có thể La Phù đã kinh đi vào, đại tư mệnh chỉ có thể ở đáy lòng nỉ non, một loại cảm giác khác thường từ na nở dê đáy lòng do nhưng mà sinh. Nữ nhi tâm tư, ai biết tật thân lao đi, quyền ấn áp thế phả vào mặt, đâm ra mặt làm đau, sợi tóc khẽ dương lên, này Cố Không, xác thực là cường giả, nén giận một đòn, QNZ chỉ là một đòn, nhưng không được không lên La Phù thận trọng đối xử. Chạm ở quyền ấn út mặt thời gian, La Phù đống nhiên hét lớn, trường kiếm trong tay trên liêu. Ông long tình ngâm trường kiếm rung động tiếng vang lên, ầm ầm một tiếng, thiên vấn kiếm cùng quyền ấn chạm vào nhau. Lần này chạm vào nhau không còn là ánh kiếm, mà là thiên vấn kiếm bản thân. La Phù cầm thiên vấn, ngăn trở quyền ấn kéo tới, bước chân bị bức ép phải không ngừng lùi lại, mãnh liệt quyền kình không ngừng ở La Phù trước ngực bừa bãi tàn phá, tay càng là vi vi tê dại. Nhưng mà La Phù nhưng còn đang cắn răng kiên trì, lúc trước thắng thất thời là như vậy, hiện đang đối mặt Cố Không thời vẫn là như vậy. La Phù dù cho bĩ tính thâm hậu, có thể vậy thì như thế nào này không phải mềm yếu cớ. Đối mặt cường địch, cho dù không pha y người ta hợp lại chi địch. Có thể này, không phải thất bại cớ. Người yếu tức là tội ta không muốn trở thành người yếu, vì lẽ đó, dù cho ngươi mạnh hơn ta, ta nhưng muốn vung ra kiếm trong tay. Ta kiếm, chính là đạo của ta mở cho ta khuôn mặt dữ tợn, La Phù quát to một tiếng, trong tay thiên vấn kiếm hình như có linh tính, từng trận kêu khe, La Phù chỉ cảm thấy trong tay làm như ung dung không ít. Mũi kiếm về phía trước đè xuống. Tuy rằng chậm chậm, nhưng này quyền ấn nhưng là dần dần bị La Phù cho từ trung xe ra. Ầm giống như pháo hoa huyền nát, màu đen quyền ấn lặng yên nổ tung, hình thành mạc mỹ lệ mà vừa nguy hiểm kỳ cảnh. Phốc theo quyền ấn nổ tung, này Cố Không càng là một ngụm máu tươi phụt lên mà xuất, khuôn mặt khó có thể tin. Sao, làm sao có khả năng tuy rằng chỉ là một đòn, nhưng này nhưng là chính mình vận dụng thí hồn cổ phát ra động thế tiến công, công kích mạnh. Dù cho ở ngự khí giai QNZ là lóa mắt, hiện nay, lại bị một cái tiên thiên tiểu bối cho phá, này, làm sao có khả năng thí hồn cổ cùng với cổ sư tâm thần liên kết, cổ trùng vừa vỡ, Cố Không tự nhiên là tâm thần tổn thất lớn. Bất quá còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, một tiếng tinh âm, La Phủ kiếm lũ lượt kéo đến. Một chiêu kiếm, diêu đâm trời cao. Đại huynh, mau tránh ra, thấy trường kiếm hướng về Cố Không đâm tới, một bên Cố Phong vội vàng kêu to, tương tự vung quyền xuất trưởng hướng về La Phủ kiếm công tới. Cho ta chạm, nhìn Cố Phong ra tay, La Phủ một tiếng giống to, âm thanh đinh thai nhức óc, tự cửu thiên thần lôi rô nở dê như, mang theo dày đặc sát ý, đối thủ trong nháy mắt biến ảo, trường kiếm một chém về phía Cố Phong giết đi. Cố Phong nhìn thấy La Phủ đánh tới, cấp tốc triển khai thân pháp lùi về sau, tốc độ nhanh chóng, nhanh như tia chớp. La Phủ triển khai khinh công, tốc độ cùng dạng nhanh đến mức cực hạn, tu vi của hắn cùng Cố Phong tương đương, đều là tiên thiên cựu trọng, chỉ là lúc này là mờ ơ bạo loại cha nở dê tha y, trong lúc nhất thời lại so với Cố Phong mạnh hơn mấy phần, mang theo chất phát chân khí gọn sóng, một chiêu kiếm hướng về Cố Phong chém tới, ánh kiếm lóa mắt. Cố Phong không thể tránh khỏi, chỉ có dùng hết toàn bộ tu vi để ngăn cản, ánh kiếm tới người. Phốc một ngụm máu tươi từ Cố Phong trong mì hệ nở dê phun ra, Cố Phong bị thương không nhẹ. Chết một chiêu kiếm sau đó, La Phủ không chịu cam lòng này, lại là một chiêu kiếm chém ra. Kiếm tự thiên hà, hoành giặc ở chân trời, Cố Phong trong mắt, dần dần hiện ra vẻ tuyệt vọng.